Nhất sinh nhất thế thiếu hoàng đồ, chương 33, ai cũng không thể làm tổn thương nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giả mị dục ngựa đến biên thành cũng không nhất định từ cổng lớn biên thành mà đi, dù sao biên thành có không ít binh sĩ còn đang muốn bắt nàng. Nàng quả quyết đến bên tường biên thành rồi bỏ ngựa của mình, nhảy lên, từ mặt tường leo lên mà qua, chờ mình liền ra ngoài tường. Mau chóng đuổi theo như một cơn gió. Thẳng đến trên đường mua được con ngựa tốt, tìm người qua đường hỏi phương hướng kinh thành Đại Mạc dục ngựa mà đi. Dọc theo con đường này, nàng cũng suy nghĩ một hồi, tiểu tử cửu hồn kia đi làm cái gì rồi? Sẽ không phải xảy ra chuyện gì chứ? Dưới chân núi, một lão già áo đen đứng tại chân núi. Thiếu niên mặc y phục màu trắng chậm rãi đi hướng chân núi, trên mặt hắn mang theo ngây thơ, ánh mắt lại như một bãi nước đọng xinh đẹp, trầm mặc đi đến bên người lão già. Đó chính là cửu hồn, hắn đi đến phía sau bên người lão giả, đứng vững, cũng không nói chuyện. Lão giả đã sớm quen với tính cách của hắn, biết đối phương không thích nói chuyện, thẳng thắn nhân tiện nói. Ta tìm ngươi, là hy vọng ngươi giúp ta giết một người. Ta nghĩ ngươi cũng biết, đại hoàng tử cùng tứ hoàng tử tranh đấu, bây giờ đã đến trên mặt bàn, tứ hoàng tử căn bản chính là ác ma, không ai có thể động được đến hắn. Đại hoàng tử đã tìm không ít cao thủ đi ám sát nhưng mà đều thất bại tan tác mà quay trở về, hắn đem hy vọng cuối cùng ký thác ở trên người ngươi. Cửu hồn nghe vậy, cúi đầu, không nói chuyện, lão giả thấy hắn không lên tiếng, cũng lơ đễnh tiếp tục mở miệng nói. Đây là một vụ làm ăn lớn, nếu là làm thành tiền tài dùng mãi không hết. Chờ đại hoàng tử đăng cơ, ngươi sau này phong vương bái tướng, cũng không phải là không thể. Cửu hồn nghe vậy nhưng vẫn không có lên tiếng. Sau đó, lão giả không tán đồng nhìn về phía cửu hồn, mở miệng. Hai ngày trước phát sinh chuyện gì ta đã biết, ngươi xen vào việc của người khác đi cứu người qua đường, kết quả trúng kế của người khác, bản thân trúng mị dược, võ công không phát huy được còn suýt chút nữa bị bắt vào thanh lâu. Cửu hồn, ngươi là sát thủ xếp hạng thứ nhất thiên hạ, chuyện ngu xuẩn như vậy phát sinh ở trên người ngươi, nói ra đều không ai tin, ngươi hẳn là so với người bình thường hiểu hơn về giang hồ hiểm ác. Câu nói này, ngược lại cửu hồn đáp, ta biết chỉ là... Chẳng qua là lúc đó nhìn thấy nhiều người như vậy, đánh một tên ăn mày tàn tật có chút không vừa mắt, tựa như lúc mình khi còn bé bị người vây đánh, từng khát vọng qua có người đến giúp chính mình như thế. Cho nên mới ngoài ý muốn ra tay, đáng tiếc ngay từ đầu chính là một trò đùa. Hắn không phải không hoài nghi trong đó có vấn đề, nhưng mà hắn vẫn ra tay. Hắn không có nói tiếp, lão già cũng không thèm để ý, nhìn hắn nói. Ta cũng không muốn nói nhiều, tin tưởng chính ngươi sau này sẽ chú ý, tứ hoàng tử bây giờ đang ở biên thành, võ công của hắn cao thâm, trên đời ngoại trừ người kia. Khả năng không ai là đối thủ của hắn, nếu như ngươi muốn giết tứ hoàng tử, sẽ rất nguy hiểm, nhất định ngươi phải mượn tốc độ mà thắng nhanh. Ngươi, lão giả nói đến đây, cửu hồn giống như không muốn nghe, hắn thấp giọng nói. Ta không muốn lại giết người. Cái gì, lão giả cơ hồ hoài nghi mình nghe lầm, kinh ngạc mà nhìn hắn. Cửu hồn ngẩng đầu, nhìn hắn, ta tới là vì nói cho ngươi, ta không muốn giết người nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thanh âm của hắn êm tai, bên trên gương mặt non nớt viết hai từ bướng bỉnh, biểu lộ thái độ của mình cũng lộ ra một phần cố chấp cùng quật cường. Hiển nhiên, hắn thật sự không có ý định tiếp tục giết người nữa. Lão già nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói. Ngươi đừng quên, trên người ngươi còn có độc, nếu như không có ta mỗi nửa năm một lần giải dược ngươi. Cửu hồn nghe vậy im lặng nói, ta không sợ, ngươi, lão già tựa hồ bị hắn làm cho tức giận, lão già còn đến không chưa kịp nói gì, cửu hồn liền quay người chuẩn bị đi. Lão già lập tức nổi giận, nhìn bóng lưng hắn nói, cửu hồn, ngươi giết nhiều người như vậy, ngươi cho rằng ngươi bây giờ nói thu tay lại liền có thể thu tay lại sao? Người trong thiên hạ nếu như biết ngươi chính là cửu hồn, bọn hắn sao lại có thể tha cho ngươi? Thiếu niên đưa lưng về phía hắn, cất bước rời đi, giống như hắn đều nghe không vô tai, cũng không thèm để ý, hoặc là nói, hắn vĩnh viễn đắm chìm trong thế giới mình phong bế, chưa bao giờ để ý qua người đời sẽ thấy thế nào về hắn, thế nhân lại có thể hay không thể chứa hắn. Lão giả thấy thế, trong mắt lướt qua một tia hung quang, chợt nhớ tới cái gì, nhìn bóng lưng hắn nói. Là bởi vì nữ nhân kia sao? Hắn vừa nói dứt lời, bước chân thiếu niên bỗng nhiên đứng tại chỗ, đưa lưng về phía lão giả, không nói gì. Lão giả thấy đối phương bởi vì lời của chính mình mà dừng bước lại, lập tức rõ ràng chính mình nói đến trọng tâm, hắn tiếp tục mở miệng. Cuộc làm ăn này ngươi có thể không nhận, nhưng mà ta sẽ đem chuyện ngươi bởi vì nữ nhân kia nên mới rời khỏi giới sát thủ nói cho đại hoàng tử. Để đại hoàng tử biết, bởi vì nữ nhân kia, nhiệm vụ ám sát tứ hoàng tử không người có thể nhận. Đến lúc đó, ta cũng tốt, đại hoàng tử cũng tốt, cũng sẽ không buông tha nữ nhân kia, ngươi nên nghĩ thông suốt. Lão giả nói xong, chậm rãi đi về phía cửu hồn, trong giọng nói mang theo ý vị uy hiếp càng dày đặc. Hắn sau lưng cửu hồn, tiếp tục nói, ngươi cũng không muốn bởi vì chính ngươi mà hại chết nàng chứ. Cửu hồn yên lặng chỉ chốc lát quay đầu nhìn về phía lão giả, giọng nói nhỏ như thú nhỏ. Cho nên, ngươi chết liền sẽ không có ai biết ta cùng với nàng có liên quan rồi, đúng không? Lão giả giật mình, kinh ngạc nhìn thiếu niên trước mặt thấy ánh mắt hắn mang theo sát khí, nhớ lại những năm này bọn hắn ở chung, hắn chưa hề nhìn qua vẻ mặt như vậy trên người đứa nhỏ này. Trong lòng lão giả hoảng hốt, trong lòng biết mình không phải là đối thủ của hắn, vội vàng nói. Chất độc trên người của ngươi chỉ có ta có giải dược, ngươi không thể giết ta, nếu như ngươi giết ta, ngươi chẳng khác nào triệt để mất đi cơ hội giải độc ta. Cửu hồn không có nghe hắn nói tiếp, tay của hắn nhanh chóng sờ lên trường kiếm bên hông lão giả. Không đợi lão giả kịp phản ứng, thân hình hắn hiện lên, một chảm kiếm chém xuống. Đầu của lão giả theo tiếng mà rơi, trước mặt đệ nhất sát thủ có thân pháp nhanh nhất, hắn ngay cả dãy dụa cơ hội đều không có. Cửu hồn cúi đầu xuống, nhìn thoáng qua thi thể lão giả chia hai nửa chết không nhắm mắt. Mặt không đổi sắc cũng không thèm để ý độc trên người mình khó giải chút nào. Đem trường kiếm trong tay vứt xuống, quay người nhanh chân rời đi, giống như nói cho người khác biết, cũng giống như là nói với mình, chậm chậm thấp giọng nói. Ai cũng không thể làm tổn thương nàng. Trong nhà trọ nội thành, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một ám vệ vội vàng chạy đến bên người Bắc Thần Tường, cất giọng bẩm báo. Đại hoàng tử điện hạ, chúng ta tìm được nữ nhân kia rồi, cách chương.